Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, chương 2237, báo đáp hậu ái. Trong một động đá vôi khổng lồ, mấy chục đạo thân ảnh bay đãng tại trên mái vòm. Trên mái vòm, khắp nơi đen nghìn nghịt, che khuất bầu trời, quỷ đạo thiên tôn bọn họ đang cùng một đám con rơi màu đỏ như máu. Tiến hành huyết chiến, mặt khác, bảy đại thiên đế đang cùng ba con to lớn huyết dược biên bức kịch chiến. Tốt trong này không gian vặn vẹo cực kỳ lợi hại. Bọn hắn chiến đấu ba động, đại bộ phận bị truyền đi. Ba đầu huyết dược biên bức vương đều là thiên đế cảnh giới. Sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, chính là có cửu mệnh thiên đế dạng này thiên đế nhị trọng thiên tham chiến. Trong thời gian ngắn vẫn như cũ không làm gì được bọn chúng. Một gốc màu đỏ như máu hoa sen đổ sinh trưởng ở trên mái vòm, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Đó rõ ràng là một gốc bát giai linh dược. Trong chiến trường truyền đến cửu mệnh kinh sợ âm thanh. Bọn ngu xuẩn này, thế mà ngay cả một đám con rơi đều không thu thập được. Nhiều người như vậy cộng lại cũng không bằng tiểu tử kia một người. Thật sự là một đám phế vật. Lúc này, hắn đúng là hơi nhớ nhung lên Diệp Viễn tới. Đám người này cùng nhau đi tới. Không lâu liền phanh đến gốc này huyết liên hoa. Bát giai linh dược, những này thiên đế cường giả tự nhiên tâm động. Nhưng ai liệu, cái này huyết liên hoa lại có một đoàn huyết dược biên bức thủ hộ. Càng là có ba cái thiên đế cảnh giới huyết dược biên bức vương. Mặc dù bảy đại thiên đế liên thủ cơ hồ là đè ép huyết dược biên bức đánh, có thể trong thời gian ngắn cũng bắt không được tới. Trong huyết trì này sinh vật đối với linh hồn thể đều có chính mình thủ đoạn. Trong đó một cái huyết dược biên bức vương đã là thiên đế nhất trọng thiên đỉnh phong, tăng thêm hắn cổ quái âm ba công kích, liền ngay cả cửu mệnh thiên đế cũng khó có thể chống đỡ. Mà đổi thành một bên, những huyết dược biên bức kia số lượng rất nhiều. Mặc dù những này huyết dược biên bức phần lớn đều chỉ có lục giai, thất giai số lượng cũng không nhiều, thế nhưng là bọn chúng số lượng nhiều lắm. Một phen huyết chiến đằng sau, huyết dược biên bức cùng quỷ đạo thiên tôn bên này đều là tổn thất nặng nề. Đáng chết, sớm biết, hẳn là để tiểu tử kia sống lâu một hồi. Những tên ngu xuẩn này, đơn giản một chút tác dụng đều không có. Quỷ thương thiên đế nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng lúc này mới biết được Diệp Viễn tồn tại ý nghĩa. Lúc này, hối tiếc không kịp, cửu mệnh huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngươi dự định lưu thủ tới khi nào? Tàn Vũ thiên đế trầm giọng nói. Cửu mệnh thiên đế thở dài, nói, thôi, vốn là muốn giữ lại một chút thực lực. Có thể ba tên này hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết. Nói đi, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ. Một cái đèn màu đen lồng xuất hiện trong tay. Đèn lồng màu đen tản ra vô cùng cường đại khí tức. Rõ ràng là một tôn thiên đế linh bảo. Chúng thiên đế nhìn thấy một màn này, từng cái vui mừng quá đỗi. Dậu La Quỷ Đăng, Quỷ Thương thiên đế kinh hỉ nói, cái này Dậu La Quỷ Đăng là cửu mệnh thiên đế bản danh thiên tôn linh bảo, uy lực cực mạnh, có thể nói có Dậu La Quỷ Đăng cửu mệnh thiên đế mới thật sự là cửu mệnh thiên đế. Chỉ gặp cửu mệnh thiên đế lòng bàn tay nâng lên một chút, Dậu La Quỷ Đăng tản mát ra tùm quỷ khí, làm cho cả động đá vôi nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Thao thiết quỷ kiểm, cho ta nuốt. Cửu mệnh thiên đế ánh mắt ngưng tụ, một tiếng quát lạnh, một cái như cự thú quỷ ảnh từ trong Dậu La Quỷ Đăng chui ra. Mặt quỷ này mở ra miệng to như chậu máu, hướng về ba cái huyết dược biên bức vương nuốt đi qua. Cảm nhận được mặt quỷ kinh khủng này, mạnh nhất cái kia huyết dược biên bức vương trong ánh mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Đột nhiên, huyết quang đại tác, ba con huyết dực biên bức vương mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ hủy thiên diệt địa sóng âm chấn động ra tới, phốp, phốp, phốp, nơi xa, không ít quỷ đạo cường giả bị sóng âm kinh khủng này tác động đến. Trực tiếp nổ tung, bảy đại thiên đế sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này huyết dực biên bức vương đã vậy còn quá mạnh. Không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn đem lá bài tẩy của mình ra hết xuất ra. Nhào nhào hướng huyết dực biên bức vương chào hỏi đi qua. Đại chiến, lại lần nữa thăng cấp. Bảy đại thiên đế đến cùng người đông thế mạnh. Dần dần, ba đầu huyết dực biên bức vương rốt cục không chịu nổi. Bảy đại thiên đế phấn chấn không gì sánh được. Thương thế của bọn hắn cũng đều không nhẹ. Nhưng là đạt được huyết liên hoa. Hết thảy đều đáng giá. Nha, rất náo nhiệt a. Vừa đúng lúc này, một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên vang lên. Chúng thiên đế ánh mắt ngưng tụ, một mặt kinh hãi nhìn về phía đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh kia. Thân ảnh này, không phải Diệp Viễn, lại là người nào? Cửu mệnh thiên đế ánh mắt đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, tiểu tử này, thế mà không chết? Không đúng, trên người hắn làm sao một chút thương thế đều không có? Bị một đầu thiên tôn đỉnh phong thực hồn thú truy sát. Diệp Viễn thế mà trên thân không có thương tổn thế. Gia hỏa này là thế nào làm được? Bảy đại thiên đế đều là một mặt vẻ kinh hãi. Cũng bởi vậy, kém chút bị huyết dược biên bức vương xử lý. Bọn hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức tập trung ý chí, chuyên tâm đối phó huyết dược biên bức vương. Kỳ thật Diệp Viễn đã sớm tới. Một mực ẩn nấp ở trong hư không, quan sát đến huyết dược biên bức vương cùng chúng thiên đế đại chiến. Lúc này, thời cơ phù hợp, Diệp Viễn mới phát hiện đã xuất thân hình. Cái này sao có thể? Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Quỷ thương thiên đế cả giận nói. Diệp Viễn cười nói, làm gì? Vì báo đáp các vị thiên đế đại nhân hậu ái. Diệp mỗ đương nhiên muốn đem cái này huyết liên hoa hái đi. Nói đi, Diệp Viễn cũng không do dự. Bước ra một bước, bay thẳng huyết liên hoa. Huyết dực biên bức số lượng đông đảo. Thấy một lần Diệp Viễn lao đến. Lập tức có vài đầu thiên tôn cảnh huyết dực biên bức lao đến. Ý đồ ngăn cản Diệp Viễn. Thế nhưng là, Diệp Viễn kiếm quang chỗ đến. Những này huyết dực biên bức căn bản không phải hợp lại chi địch. Lực chiến đấu của hắn so những này quỷ tôn cộng lại còn mạnh hơn. Bất quá hắn vừa gia nhập chiến đoàn, lập tức có càng nhiều huyết dực biên bức đến vòng vây. Diệp Viễn trượng kiếm chém giết, như vào chỗ không người, không có người chú ý. Diệp Viễn tại chém giết huyết dực biên bức thời điểm, lại là lặng lẽ tại trên mái vòm bày ra một đạo trận pháp. Bên kia, chúng thiên đế nhìn thấy một màn này, từng cái kinh sợ không thôi. Bọn hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng là Diệp Viễn căn bản không để ý bọn hắn. Khoảng cách huyết liên hoa càng ngày càng gần, cửu mệnh thiên đế ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên vỗ dậu la quỷ đăng. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm hắc khí dâng trào đi ra, đem hắn toàn thân bao phủ. Kim cương quỷ thân, bảo cho ta. Cửu mệnh thiên đế tựa như là choàng một tầng chiến giáp, đột nhiên sức chiến đấu phá trần. Cái kia tam đại huyết dực biên bức vương đã sớm là nỏ mạnh hết đà, chỗ nào đỡ được thiên đế nhị trọng thiên. Cửu mệnh thiên đế lại lần nữa bảo tẩu. Oanh oanh, oanh, năng lượng ba động khủng bố, làm cho cả động đá vôi không gian lại lần nữa bóp méo mấy phần. Tam đại huyết dực biên bức vương, rốt cục bị cửu mệnh thiên đế xử lý. Mà lúc này, Diệp Viễn đã trùng sát đến huyết liên hoa phụ cận, cửu mệnh thiên đế ánh mắt u lãnh không gì sánh được. Cười lạnh nói, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Đã ngươi muốn chết, vậy bản đế liền tiễn ngươi một đoạn đường. Quỷ thương thiên đế cũng cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi trốn qua một kiếp, thế mà còn dám tới chịu chết. Lần này, ta nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Giết, một cái nho nhỏ thiên tôn cảnh, lại dám ngấp nghé bọn hắn hao hết khí lực lấy được bảo vật. Bảy đại thiên đế không gì sánh được tức giận, đúng là hợp lực giết tới đây. Bảy tôn thiên đế, uy thế cỡ nào dọa người. Mặt khác quỷ đạo cường giả thấy cảnh này, từng cái sắc mặt trắng bệch. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn khóe miệng đột nhiên hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cửu mệnh thiên đế nhìn thấy nụ cười này, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.